Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 338, bệnh viện thăm viếng. 45/75. Một lần giọng hát hay tiết mục triệt để thay đổi Diệp Thu tại trên internet xu hướng suy tàn. Trước tiên có thành tựu thủy quân chủ lực vô cực thần minh bất thình lình rút đi. Sau có tất cả đại truyền hình lớn nhau nhau buông lỏng ra đối Diệp Thu tin tức thông báo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc trên dưới tất cả đều là liên quan tới Diệp Thu tin tức. Mà lần này đi ra ngoài, cũng đều là ngay mặt. Lần này, nhưng là một đám ăn dưa quần chúng cho xem trợn tròn mắt. Ta đi, tình huống như thế nào? Cái này đài truyền hình nói Diệp Thu, cùng nói trên net là cùng một người sao? Làm sao ta cảm giác hoàn toàn khác nhau a? Đúng vậy a, ta nghe nói trên net, cái này Diệp Thu chính là một đại ác ma một dạng. Nhưng cái này đài truyền hình nói Diệp Thu, nhất định chính là một cái đại thiện nhân a, lại còn giúp một cái vốn không quen biết người hiện trường thương diễn quyên tiền. Đúng vậy a, cái lưới này trên nói cùng đài truyền hình lên tin tức báo cáo hoàn toàn đúng vậy hai người a. Không phải là trùng tên trùng họ hai người đi. Các ngươi sai rồi, bọn họ đều là cùng là một người, chính là Diệp Thu. Chỉ bất quá hắn bị một đám vô lương mạng lưới truyền thông cùng website cho đen. Đài truyền hình lên tin tức nói mới là thật. Theo tất cả đài truyền hình lớn tin tức lần lượt báo cáo liên quan tới Diệp Thu tin tức, càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu biết chân tướng. Trong lúc nhất thời, trên internet tất cả đều là 243 liên quan tới quát mắng những cái kia vô lương mạng lưới truyền thông cùng võng chạm thiếp mời cùng bình luận. Đối mặt với như đại dương mênh mông dân giận, càng ngày càng nhiều website bắt đầu chịu không được áp lực, nhào nhào triệt hạ những cái kia bôi đen Diệp Thu đưa tin cùng thiếp mời. Chỉ là còn có hơn 20 gia website nhưng là vẫn như cũ cắn răng treo lên. Không có cách nào a, ai bảo bọn họ sau màn lão bản chính là đó giúp giải trí công ty đây. Diệp Thu bồi tiếp Tiểu Mộng Mộng cùng Đường Ánh Tuyết trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Trở về đến nhà ngày thứ ba, thừa dịp Đường Ánh Tuyết đi nhà xuất bản làm thủ tục nghỉ việc, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi bệnh viện thăm thoáng một phát mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi. Tại bác sĩ cùng y tá tỉ mỉ trị liệu cùng hộ lý phía dưới, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi thuật hậu khôi phục được phi thường tốt. Bây giờ đã có thể xuống đất đi bộ. Đối với Diệp Thu đến, Tiểu Quyên Nhi cùng mẫu thân đều lộ ra phi thường vui vẻ. Nhất là mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi, càng là càng không ngừng để cho nữ nhi cho Diệp Thu bưng trà rót nước bóc trái quýt đưa nước kết quả. Đối với Tiểu Quyên Nhi mẫu thân nhiệt tình, Diệp Thu tự nhiên là lòng dạ biết rõ, không khỏi cười cười nói: "Đại tỷ, trong khoảng thời gian này ta tư nhân hành trình so với bét khá nhiều, sợ là làm trễ nải đối Tiểu Quyên Nhi chỉ đạo, chờ bận bịu qua trận này về sau, ta liền bắt đầu chính thức mà dạy bảo nàng." "Không vội, không vội." Nghe được Diệp Thu câu này hứa hẹn, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn cho. Trong con người cái kia một tia lo âu triệt để không còn sót lại chút gì. "Ngài có việc trước hết đi làm việc ngài." Nguyên lai, bởi vì luôn luôn không gặp Diệp Thu xuất hiện, Tiểu Quyên Nhi mẫu thân rất lo lắng Diệp Thu có phải hay không đã đem nhận nữ nhi làm đồ đệ sự tình đem quên đi. Lại hoặc là nói lúc trước Diệp Thu sở dĩ chịu nhận nữ nhi làm đồ đệ, chỉ là vì để cho mình an tâm mà làm tạm thích ứng tiến hành. Bất quá bây giờ, có Diệp Thu câu nói này, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi xem như triệt để yên tâm. "Sư phụ, ngài hát thật là bổng." Lúc này, Tiểu Quyên Nhi bất thình lình nói ra: "Hôm qua Thi Thi tỉ tỉ đến xem ta, trả lại cho ta nhìn mới nhất đồng thời giọng hát hay. Ta cùng mụ mụ đều thấy, ngài hát quá êm tai." "Thật sao?" Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu. Về sau ngươi nhất định sẽ hát so với sư phụ tốt hơn. Có thật không? Tiểu Quyên Nhi nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đương nhiên là thật. Diệp Thu cười cười nói. Có đôi lời gọi trò giỏi hơn thầy. Ta cái này sư phó lợi hại như vậy. Nếu là dạy dỗ đồ đệ so với chính mình kém. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Trừ phi là ngươi không hảo hảo học tập. Chấm ngoặc kép. Không có. Tiểu Quyên Nhi nghe xong, vội vàng lắc đầu nói. Sư phụ, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Ta nếu là lười biếng lời nói, ngươi đánh liền tay ta tâm, hoặc là không để cho ta cơm ăn. Ha ha, nghe được Tiểu Quyên Nhi lời này, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên. Trong phòng bệnh mẫu thân, nhân viên y tế cùng sát vách giường bệnh người chung phòng bệnh cũng không nhịn được cười. Đáng yêu hài tử, bác sĩ, xin hỏi đại tỷ của ta còn bao lâu có thể xuất viện? Hàn huyên một hồi, Diệp Thu hướng về đăng tải cho Tiểu Quyên Nhi mẫu thân làm kiểm tra bác sĩ dò hỏi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại quan sát cái 3-4 ngày liền có thể xuất viện. Bác sĩ tại tính toán một chút thời gian về sau, nói ra, tuy nhiên sau khi xuất viện, trong vòng nửa năm không thể làm việc tốn thể lực, để tránh tiêu hao thân thể dẫn đến bệnh tình một lần nữa tăng thêm. A, không thể làm việc tốn thể lực. Nghe được bác sĩ lời này, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi nhất thời có chút gấp. Bác sĩ a, cái này sao có thể được đâu? Ta còn muốn đi làm việc kiếm tiền đây. Lần trước siêu thị bên kia chủ quản mới nói, sẽ vì ta giữ lại cái vị trí này. Người đây cũng đừng nghĩ. Bác sĩ nghe xong, không khỏi lắc đầu nói. Người bây giờ thân thể này a, cũng chỉ có thể làm chút giặt quần áo kéo lau nhà việc. Việc tốn sức là không có chút nào có thể làm. Người nếu là không nghe ta, đến lúc đó bệnh tình lặp đi lặp lại, lần nữa tăng thêm, cái kia thần tiên cũng không cứu được ngươi. A. Mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi hiển nhiên bị thầy thuốc câu nói này dọa sợ. Trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó, mụ mụ, chấm ngoặc kép, Tiểu Quyên Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay của mẫu thân, đầy mặt lo lắng, vậy ta chẳng phải thành một người phế nhân sao? Tiểu Quyên Nhi mẫu thân sờ lên con gái đầu, hốc mắt phiếm hồng nói, vốn là ta còn tưởng rằng làm giải phẫu, hết thảy đều hội tốt. Nhưng bây giờ xem ra, ta ngược lại thành vướng víu. Không thể đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Chúng ta sợ rằng sẽ ngay cả tiền thuê nhà đều không mướn nổi. Cùng dạng này, lúc trước còn không bằng để cho ta chết ở trên bàn giải phẫu đây. Mụ mụ, hoa, nghe được mụ mụ lời nói này. Tiểu Quyên Nhi lập tức kêu một tiếng. Lời còn chưa nói hết, liền nôn khóc lên. Mà Tiểu Quyên Nhi mẫu thân ôm nữ nhi, cũng là yên lặng rơi lệ. Ô ô ô tương đương, đúng lúc này, một trận tiếng khóc theo Diệp Thu bên người vang lên. Diệp Thu cúi đầu vừa nhìn, tiếng khóc này chính là tới từ với mình nữ nhi. Giờ phút này, nắm lấy Diệp Thu ống quần Tiểu Mộng Mộng quệt mồm, khóc đến gọi là một cái ao ao. Chỉ thấy Tiểu Mộng Mộng bắt lấy mà Diệp Thu cái quần. Một bên khóc, vừa nói, ba ba, giúp đỡ tiểu tỷ tỷ đi. Mộng Mộng không muốn nhìn thấy các nàng khóc đến thương tâm như vậy. Có được hay không? Nhà chúng ta phòng ở mới không phải rất lớn sao? Liền để tiểu tỷ tỷ cùng nàng mụ mụ ở cùng nhau đến đây đi. Có được hay không? Ây, chấm ngoặc kép, nghe được con gái câu nói này. Diệp Thu không khỏi ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.